Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh mịch, trong giường ngủ buông rèm màu xanh nhạt, một thân hình cao lớn và một thân hình nhỏ nhắn giao hòa, trông vô cùng hài hòa. Dư Yểu nhờ ánh trăng le lói xuyên qua lớp rèm cửa sổ, chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn với hàng lông mày rậm của Lang Quân bên cạnh. Đôi mắt to tròn nhìn thật lâu, Dư Yểu không hề buồn ngủ, vẫn đang trằn trọc suy nghĩ về một chuyện. Nàng nhớ những lời Thường Bình đã nói. Dư Yểu nghĩ, mẫu thân của Lang Quân xuất thân từ gia tộc quyền quý, lại có rất nhiều người kiêng dè chàng có được quyền lực cao hơn nên muốn chàng chết. Vậy thì thế lực gia tộc của Lang Quân chắc chắn cũng rất lớn. Hiện giờ Lang Quân đã là nhân vật lợi hại hơn cả Lê Lang tướng của Vũ Vệ Quân. Cộng thêm thế lực gia tộc, nàng khẽ thở dài, cảm thấy dũng khí hiện tại của mình có lẽ vẫn chưa đủ. Nhưng nếu nàng chữa khỏi bệnh đau đầu cho thiên tử, như lời Lang Quân nói, thiên tử ban thưởng hậu hĩnh, đến lúc đó Lang Quân cầu hôn nàng, sự dị nghị về khoảng cách thân phận của hai người sẽ ít đi một chút. Nghĩ đi nghĩ lệ, Dư Yểu cảm thấy phần thưởng này nàng nhất định phải có được. Nàng lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của nam nhân, đi giày, nhẹ nhàng vén rèm bước ra ngoài. Khi sắp rời khỏi phòng ngủ, nàng còn quay đầu lại nhìn kỹ, xác nhận mình không đánh thức chàng. Tính tình của Lang Quân không tốt lắm, hôm nay lại không vui. Nếu nàng đánh thức chàng dậy, chắc chắn sẽ bị chàng mắng cho một trận. Tuy rằng bộ dạng hung dữ của Lang Quân rất đẹp trai, cùng lắm là cắn nàng một cái, nhưng Dư Yểu cảm thấy vẫn là không nên chọc chàng tức giận thì hơn. Đi đến căn phòng nhỏ đối diện phòng ngủ, Dư Yểu nhẹ nhàng thắp nến, lấy ra tất cả các loại hương liệu mang từ Tô Châu. Ban đầu, nàng định thử nghiệm pha chế hương liệu để chữa bệnh đau đầu cho thiên tử. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, nàng lại vô thức làm ra từng viên hương châu màu đỏ. Thôi được rồi, vẫn là Lang Quân quan trọng hơn. Dư Yểu dưới ánh nến sáng rực, chuyên tâm xâu những viên hương châu lại với nhau. Cuối cùng, nàng nhớ ra điều gì đó, liền tháo ngọc bội đeo trên cổ xuống. Nàng bĩu môi, cố gắng dùng D, A, O khắc nhỏ tạo ra những đường vân giống với hình dạng của ngọc bội. Chẳng mấy chốc, trên trán và chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, cổ tay cũng mỏi nhừ. Tuy nhiên, khi chuỗi hạt đẹp hơn trước xuất hiện trong tay, Dư Yểu lại cảm thấy tràn đầy sức lực. Nàng thổi tắt nến, mang theo niềm vui tràn đầy trở lại giường ngủ có Lang Quân. Từng chút đeo chuỗi hạt mới làm lên cổ tay chàng. Nghiêng đầu quan sát hồi lâu, nàng vui vẻ áp má vào vai nam nhân. Chỉ trong hai nhịp thở, nàng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hình như có người nói bên tai nàng rằng nàng vừa ngốc vừa ngớ ngẩn. Còn L, I, E, M vành tai nàng, Dư Yểu thấy rất ngứa, cố gắng né tránh hai cái, lại lấy tay che mặt, mới yên ổn trở lại. Lần này không xấu nữa. Trong bóng đêm, Tiêu Diễm xoay người, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, hơi thở dần trở nên dồn dập, càng ngày càng muốn nuốt chửng nàng. Nhưng hiện tại nàng chưa sẵn sàng, chắc còn phải để ý đến quy củ, làm ra vẻ một cuộc hôn nhân cho người ta xem thật phiền phức. Ngón tay Tiêu Diễm lướt qua từng viên hương châu, quai hàm siết chặt, kiềm chế dục vọng đang sục sôi trong cơ thể. Dư Yểu ngủ một giấc ngon lành, chỉ cảm thấy toàn thân như đang ngâm mình trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu. Trong cơn mơ màng, nàng nghĩ đến việc trong phòng mình đã đặt chậu nước đá. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, nàng mở mắt ra, Tiêu Diễm đang ngồi bên giường, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt có chút đáng sợ, như đang suy xét điều gì đó, lại giống như đang nhẫn nhịn. Lang Quân, sao chàng còn ở đây? Vũ Vệ Quân phải lên triều mà. Dư Yểu nuốt nước miếng. Đảo mắt, trời đã sáng rồi. Chẳng lẽ chàng không nên đi làm việc sao? Giống như ngoại tổ phụ và cữu cữu của nàng. Không muốn đi, đám người đó cãi nhau ồn ào quá. Tiêu Diễm thản nhiên lắc đầu. Hắn định hôm nay sẽ giám sát nàng học y thuật cho tốt. Không để nàng lười biếng. Ô, Dư Yểu gật đầu. Nàng không hiểu gì về triều đình. Đương nhiên chàng nói gì là vậy. Tuy nhiên, nhìn bộ trường bào rộng tay vừa vặn mới tinh trên người chàng. Nàng đoán Thường Bình và những người khác đã về nhà chàng một chuyến. Không biết những người trong mẫu tộc của Lang Quân có còn đến nữa hay không? Dư Yểu dưới ánh mắt chăm chú của hắn im lặng đi đến phía sau bình phong. Chuẩn bị thay y phục, mặc mấy bộ ta đưa đến ấy, dễ xé hơn. Giọng nói thờ ơ của nam nhân đột nhiên vang lên bên tai. Tay nàng run lên, cảm thấy không được tự nhiên. Nói bừa thôi mà, sao Lang Quân còn nhớ kỹ vậy? Dư Yểu quyết định không chấp nhặt với Lang Quân nhỏ mọn. Nàng thay y phục xong, lại ngồi trước gương đồng chải tóc. Tóc nàng dày và mượt, bình thường đều là Lục Chi giúp nàng búi tóc đẹp. Nhưng bây giờ Lục Chi không có ở đây. Nam nhân vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm dường như hứng thú bừng bừng. Tiêu Diễm chủ động đi đến phía sau nàng, vén một lọn tóc đen, ra hiệu nàng đưa cây lược trong tay cho hắn. Dư Yểu theo bản năng muốn từ chối, kết quả hắn trực tiếp giật lấy cây lược, bá đạo không cho nàng động đậy. Lang Quân, chàng thật sự biết búi tóc cho nữ tử sao? Lát nữa ta còn phải ra ngoài gặp người khác. Dư Yểu cảm thấy hắn chỉ là nhất thời hứng thú. Đôi mắt to tròn lo lắng nhìn động tác của hắn trong gương. Sợ hắn làm tóc tai nàng rối tung lên. Nàng mất cả đêm làm lại cho hắn một chuỗi hương châu. Hắn cũng đã đeo lên cổ tay rồi. Không thể ăn cháo đá bát được chứ. Giọng điệu của Dư Yểu có chút u oán. Tiêu Diễm nghe vậy, tiếp tục nghịch tóc trong tay. Hoàn toàn không để ý đến sự lo lắng của nàng. Thậm chí, hắn còn xấu xa úp gương đồng trước mặt nàng xuống bàn. Với sức lực của Dư Yểu, không dễ gì dựng gương lên lại được. Dư Yểu muốn khóc mà không ra nước mắt. Lúc ở ngoài cửa khẽ bẩm báo rằng bữa sáng đã dọn xong. Cuối cùng nàng chỉ có thể thấp thỏm bất an cúi đầu. Đi theo sau lưng nam nhân ra khỏi phòng. Kết quả, Lục Chi còn khen nàng hôm nay búi tóc đẹp, là kiểu dáng chưa từng thấy. Nghe vậy, Dư Yểu len lén liếc nhìn Lang Quân đã ngồi xuống rửa tay. Đôi mắt trong veo hiện lên thêm một phần tin tưởng. Thật không ngờ, hóa ra Lang Quân còn biết búi tóc cho nữ tử. Lang Quân, chàng đi rồi, ta đã trồng hết mấy cây thuốc kia rồi. Nàng thân mật ngồi xuống cạnh Tiêu Diễm. Vui vẻ thì thầm với hắn, lời nói toát lên vẻ tự hào. Tiêu Diễm đương nhiên nghe ra được, hắn khẽ nâng mí mắt liếc nhìn nàng, không chút khách khí mở miệng đả kích. Biết trồng cây thuốc cũng vô dụng, có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của bệ hạ mới coi như nàng có bản lĩnh. Dư nương tử chữa bệnh đau đầu cho bệ hạ. Nghe đến đây, Thường Bình đứng bên cạnh trong phòng đại khái đã hiểu ra một chuyện. Khó trách bệ hạ lại lệnh cho hắn chọn lựa cung nữ. Xem ra, Dư nương tử sẽ sớm vào cung. Còn về danh nghĩa, phòng trừng không thể thiếu thân phận thái y của nhà họ Lâm. Lang Quân yên tâm đi, ta sẽ cố gắng nghĩ ra cách chữa khỏi bệnh đau đầu cho bệ hạ. Nhất định sẽ không để chàng mất mặt khi đến cầu hôn. Dư Yểu mím môi, đỏ mặt nói ra câu này mang hàm ý ám chỉ. Nam nữ ở bên nhau từ xưa đến nay, đều phải có lời mai mối. Tam thư lục lễ mới là chính đạo. Tuy Lang Quân đã nói bọn họ là vị hôn phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng Dư Yểu luôn cảm thấy không ổn lắm. Vẫn là sau này Lang Quân làm theo lễ nghi đến cầu hôn nàng thì hơn. Tuy cha mẹ nàng đều không còn, nhưng ở kinh thành vẫn còn ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Cũng có thể coi như trưởng bối của nàng. Mí mắt Thường Bình cùng những hộ vệ khác đều giật giật. trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng. Từ xưa đến nay, người có thể khiến thiên tử dùng hai chữ cầu hôn chỉ có hoàng hậu, ngay cả tứ phi thân phận tôn quý cũng chỉ là được nạp vào cung. Nhưng dư nương tử sau này e rằng ngay cả phẩm cấp tứ phi cũng không đạt tới. Nhưng mà, mọi chuyện vẫn phải xem ý của bệ hạ. Thường Bình im lặng nhìn về phía bệ hạ, thấy trên mặt hắn thoáng hiện vẻ lạnh lùng, trong lòng hơi trầm xuống. Còn phải cầu hôn nữa sao? Tiểu khả ái, chẳng lẽ hiện tại nàng không phải là của ta? Tiêu Diễm híp mắt đen, giọng nói ôn nhu hỏi nàng. Tâm tư đen tối không muốn người khác biết lại đang nổi lên. Gào thét bảo hắn đừng nhịn nữa. Nếu nàng dám phủ nhận, nếu nàng muốn kéo dài thời gian trốn tránh. A, ta là của Lang Quân, vậy Lang Quân cũng là của ta. Có nhiều người ở đây, Dư Yểu xấu hổ không chịu nổi, hoàn toàn không chú ý tới những cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Nàng vội vàng múc một bát cháo thuốc, thổi nguội bằng miệng rồi đặt bên cạnh tay Tiêu Diễm. Lang Quân, mau dùng bữa sáng đi. Có Lang Quân giám sát bên cạnh, Dư Yểu cả ngày không dám lơ là, lúc thì lật xem y thư, lúc thì lấy cây thuốc đã trưởng thành ra thử nghiệm, lúc thì lại ngửi phân loại các loại hương liệu, bận rộn như một con ong nhỏ bay đi bay lại. Thế nhưng đến tối, Tiêu Diễm vẫn chưa có ý định rời khỏi Dư phủ, hai người vẫn ngủ chung giường. Sáng sớm hôm sau khi Dư Yểu tỉnh dậy, nàng đang nằm trong lòng hắn, eo bị kẹt tay hắn ôm chặt. Lần này, Dư Yểu không nhịn được nữa, bám vào vạt áo nam nhân ngồi dậy, uyển chuyển nói rằng hôm nay nàng phải ra ngoài một chuyến, đến y quán của nhà ngoại tổ xem một chút, sau đó lại đến cửa hàng hương liệu mua ít hương liệu về. Một số loại hương liệu đã không còn đủ dùng nữa. Lang Quân là tâm phúc bên cạnh bệ hạ, vẫn nên mỗi ngày vào chiều cho thỏa đáng. Nhỡ đâu bị ngự sử đàn hạc, khấu trừ bổng lộc thì sao? Dư Yểu nhớ tới vị hoa ngự sử là thông gia của đại cữu mẫu, khổ sở khuyên nhủ hắn. Được rồi, tiểu khả ái nói đúng. Hôm nay đúng là nên vào chiều. Nếu không có người lại tưởng ta C-H-E-T rồi. Tiêu Diễm tùy ý ngáp một cái, trong mắt như phủ một tầng băng dày. Hai ngày nay những biến động trong cung ngoài cung hắn không phải là không biết, chỉ là hắn lười quan tâm thôi. Đã lâu rồi không có người chết. Hắn nghiêng đầu, giọng điệu bỗng nhiên trở nên kỳ quặc. Tiểu khả ái, lần trước thấy người C-H-E-T nàng có thấy đẹp mắt không? Dư Yểu ngây ngốc không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thật người C-H-E-T một chút cũng không đẹp mắt. Lang Quân, có đôi khi không nhất thiết phải để người đó chết. Hắn phạm lỗi gì thì cứ phạt theo tội đó là được rồi. Hoặc là lấy độc trị độc, nàng không muốn trên tay Lang Quân dính quá nhiều M, á, u tươi. Cha mẹ đều nói ở hiền gặp lành, làm nhiều việc thiện luôn tốt. Nhỡ đâu sau này bệ hạ lại không tin tưởng Lang Quân nữa, bắt đầu truy cứu lỗi lầm của Lang Quân, đến lúc đó Lang Quân sẽ bị quả báo đấy. Dư Yểu thở dài một hơi, cảm thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra. Lấy độc trị độc, trong mắt Tiêu Diễm lóe lên tia sáng quỷ dị, vỗ tay cười to. Không tệ, G, I, E, C bọn họ quá dễ dàng. Ta nên để bọn họ cũng nếm thử cái cảm giác đau khổ đó. Hắn nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời. Nếu có một ngày Trử Tam Lang cùng hai muội muội của hắn phải đối mặt với tình cảnh giống như nữ nhân kia, vị đại thúc tốt của hắn cùng những người nhà họ Trử kia sẽ lựa chọn thế nào đây? Cách chương.